Từng là người thương chẳng thể vấn vương, một người cho em bao nhiêu hạnh phúc bình thường. Tình yêu chia xa thật đau em mà, buông bàn tay xa rời nhau lâu thật lâu. Vì ngày mai sau chạm sâu nỗi đau, người chẳng hiểu thấu nhân duyên đành phải yêu sâu. Liệu có tiếc nuối lặng thầm buông xuôi, xa rời anh em phải đớn đau nhiều rồi. Người ấy cho em thật nhiều còn em vẫn chưa thể hiểu. Khoảnh khắc trong đêm vô vọng hàng mi lệ tuôn ứa dòng, ngày tháng đôi ta xa rời tại sao chẳng thể chạm tới. Mình lạc nhau giữa muôn đời em ơi, ngày tháng đôi ta âm lòng mà sao đớn đau trong lòng. Vẫn cố quên đi một người làm tôi ngày đêm trong mong. Hòa bức thư theo phương trời gửi theo do nhắn đôi lời, tình phai phôi còn thương ta vẫn đợi. Tiếc nuối lặng thầm buông xuôi.